Xin biết gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đại trận viễn cổ khủng bố dưới một kích liền thủ của Lục Thiêu Du và Tiểu Long liền nghiền nát. Đây là thực lực kinh khủng cỡ nào? Ngay khi đại trận nghiền nát, không gian trên trời xanh cũng vặn vẹo một hồi. Lập tức, không dưới 20 đạo thân ảnh lăng không hiển hiện. Ngay lúc đó, khí tức mênh mông phủ thiên cái địa tràn ngập ra. Dưới khí tức khủng bố như thế, khiến toàn bộ đại lục đều run rẩy. 22. Theo một nhóm người này xuất hiện, ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn qua bốn phía, hơi chớp chớp. 22 cường giả, có thú tộc, nhân tộc, có thiên sinh linh vật, cũng có minh linh chủng tộc. Thực lực thấp nhất đều đạt thánh hồng cảnh. Bất phàm còn có cả một chân bước vào cấp độ hư vô. 22 đạo thân ảnh xuất hiện, sắc mặt đều ngưng lại. Thiên Na Tru thần trận, không ngờ lại một chiêu bị phá. Việc này khiến cho 22 người này muốn cào hứng cũng không nổi. Thiên La Tru thần trận vào thời viễn cổ dưới hư vô chi cảnh, căn bản không thể nào chạy thoát ra được. Coi như là hư vô chi cảnh cũng là phải cố kỵ. Tuy rằng lần này được bố trí Thiên La Tru thần trận bởi vì thiếu đi một cái trận nhãn nên uy năng không thể phát huy đến mức tận cùng. Nhưng một chiêu đã bị phá, điều này cũng làm cho khuôn mặt của người bố trí trận trở nên cực kỳ khó coi. Hao phí tâm huyết lực lượng cực lớn như vậy, không nghĩ tới lại không chịu nổi một kích như thế. Không nghĩ tới, còn có người quen. Lục Thiên Du nhìn qua 20 thân ảnh kia, hai người hỗn thiên mà Đạt Ma Thiên Đà Minh cũng ở trong đó. Mà ánh mắt của Lục Thiên Du rơi vào trên người không ít lão giả và đại hán, thì sắc mặt khẽ biến, khí tức chấn động kia, không ngờ là người thú tộc và nhân tộc. Khí tức cường hãn đến cực điểm. Bất quá, những người nhân tộc và thú tộc này đều có một khuôn mặt xa lạ. Có lẽ đều là cường giả viễn cổ, lần trương thoát khốn từ trong thương cung bí cảnh. Các người, hẳn là người trong thương cung minh, chẳng lẽ cũng muốn đối phó ta sao? Lục Thiêu Du nhìn những cường giả viễn cổ thú tộc và nhân tộc kia, hỏi một câu, ánh mắt có chút đạm mạc. Lục Thiêu Du, chúng ta ngược lại là không phải cố ý muốn đối phó với người. Chỉ có điều, hỗn độn thiên thế giới có sức hấp dẫn quá lớn. Bản thể của ngươi đã bị thần linh thánh vương phá hủy. Đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục được. Không bằng nói lời hạ lạc hỗn độn thiền thế giới cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ không làm khó dễ linh hồn phần thần của ngươi nữa. Sao hả? Ngươi có đồng ý không? Một lão giả của nhân tộc lúc bấy giờ bước tới rồi cất tiếng nói. Khí thế cổ xưa kinh người lan tràn chấn động. Cũng là một trong mấy cường giả đã đặt một chân vào hư vô. Trong 20 người này thì khí tức của hắn xem như thuộc cấp độ đỉnh phong rồi. Lục Thiêu Du nghe vậy, lập tức cười to ha hả, ánh mắt đạm mạc nhìn qua lão giả nhân tộc kia. Sau khi thu tiếng cười lại, khuôn mặt tươi cười lại lập tức lộ ra một vòng khinh thị, khinh thường nói. Lão thất phu thì rất là muốn hỗn độn tiền thế giới, nhưng sợ rằng người còn xa mới đủ tư cách. Lục Thiêu Du, người chớ có cản rỡ, nếu bản thể của người vẫn còn, chúng ta tự nhiên phải cố kỵ người ba phần. Nhưng hiện giờ, ngươi bản thân khó bảo toàn. Sư phụ của người đế Phách Thiên sợ rằng cũng đã trốn đi nơi nào đó để khôi phục. Người còn tư cách gì mà can rỡ? Chỉ cần chúng ta đạt được hỗn độn tiền thế giới. Đến lúc đó, đế Phách Thiên có thể làm gì được chúng ta chứ? Khuôn mặt của lão giả nhân tộc lộ vẻ lạnh lạnh, con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào trên người Lục Tiêu Du. Nếu bình thường, bọn hắn tự nhiên không dám động vào Lục Tiêu Du, bất kể là thân phận hỗn độn thế giới chi chủ của Lục Tiêu Du hay là sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên, bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Nhưng hiện giờ, tất cả đều đã không giống như trước, chỉ cần bọn hắn đạt được hỗn độn thiền thế giới, vậy thì không cần e ngại bất cứ kẻ nào nữa. Lục Thiêu Du liếc nhìn tên kia, không có bất kỳ tức giận nào cả, bình thản nói. Nói như vậy, các người cũng đã vì hỗn độn thiền thế giới mà đến sao? Tin tức đời đây có Thánh Nguyên, chắc cũng đã do các người cố tình tạo ra rồi. Suy đoán quả là không sai. Âm thanh âm trầm từ trong miệng hỗn độn truyền ra. Hắn ta nhìn Lục Thiêu Du nói.

Tên đã lên dây, không phát cũng không được. Bây giờ, một tên cường giả viễn cổ thiên sinh linh vật đầu lĩnh Thiền Là Minh thét lớn một tiếng. Thân hình lập tức hư ảo. Nháy mắt tiếp theo, liền xuất hiện ở trước người Hỏa Viêm cự nhân, làm sắc khổng lồ. Tên kia không ngờ cũng đã hóa thành một cự nhân khổng lồ như núi. Một cỗ khí tức viễn cổ hùng hãn từ trong cơ thể bạo tuôn ra ngoài. Một đạo nham thạch huyền ấn cự đại như thiên thạch đập xuống chấn vỡ không gian, âm âm đánh tới trước ngực Lục Tiêu Du. Hỏa Viêm cự nhân làm sắc phất tay đột nhiên động la, mang đầy hỏa viêm lam sắc đầy trời cuồn cuộn. Một đạo quyền ấn lan tràn lên một mảnh hỏa viêm lam sắc, lập tức oanh kích ra. Nhưng đời hắn nắm đấm đi qua, không gian đều bị đốt cháy thành hư không. Dưới âm thanh trầm thấp trầm đục, hỏa viêm lam sắc như pháo hoa, lam sắc mỹ mạo nở rộ trong hư không. Nhiệt độ nóng bỏng âm hàn đốt cháy tất cả, đốt cháy cả linh hồn. Nham thạch quyền ấn của tên kia nhuộm đẫm dung nham hỏa diễm lam sắc, lập tức không thể chống cự, hóa thành tro tàn. Thân hình khổng lồ như ngọn núi của hắn cũng âm âm lảo đảo lùi về sau, căn bản không khỏi thối lui. Bản thể của Tiểu Long cũng ầm ầm đụng nhau với một đầu viễn cổ hùng thú, để lại trên lưng đối phương năm đạo long trảo, máu tươi như huyết vụ rời vãi giữa không trung, khiến cho viễn cổ hùng thú kia phải kêu gào thảm thiết không thôi. Hai người này rất mạnh, nhanh liên thủ đối phó. Nguyên cả một đám cường giả kinh hãi, lập tức cùng đánh đến. Một cỗ năng lượng kinh người, chỉ một thoáng đã tràn ngập khắp trời xanh. 22 người đồng thời vây công, con mắt của Hỏa Viêm cự nhân lúc bây giờ chợt bừng sáng làm người ta khiếp sợ. Con mắt của Hỏa Viêm cự nhân làm sắc khổng lồ trầm xuống, lập tức đại hồn anh trong mi tâm thoáng hiện lao ra. Hào quang tử kim lướt động, huyết sát âm hàn chi khí bang bạc như phong bạo cuốn đi, khí tức cũng không chút dưới thánh hồng chi cảnh. Phệ hồn khốn linh trận. Đại hồn anh xuất hiện liền ngưng kết từng đạo thủ ấn quỷ dị, lập tức trên không trung âm hàn khủng bố, vô cùng vô tận, bỗng nhiên thẩm thấu ra. Trong chu không còn có một ít cột sáng đen kịt như từ trong cửu u thâm uyên lướt đi phóng lên trời. Cuối cùng hội tụ lại với nhau, khiến cho cả phiến không gian bỗng nhiên giống như không có mặt trời vậy. Ngay cả ánh sáng thiên địa trong nháy mắt này cũng bị năng lượng đen kịt vô thiên cái địa thôn phệ sạch sẽ. Màng lớn không gian lập tức giống như cửu u địa ngục. Trong sương mù hắc ám phủ thiên cái địa có khí tức huyết sát âm hàn như gió bão lan tràn. Bên trong bạch cốt tùm, huyết tình ngập trời, âm hàn thấu xương, sát khí tràn ngập. Trong lúc mơ hồ, truyền ra vô số âm thanh lệ quỷ thê lương, khiến linh hồn người ta phải run rẩy như gió bão cấp tốc lan tràn. Lần này chính là phệ hồn khốn linh trận nguyên vẹn, uy năng càng khủng khiếp. Bốn cường giả lập tức bị khốn trong phệ hồn khốn linh trận, kể cả hỗn thiên kia cũng trong đó. Trong phệ hồn khốn linh trận, âm thanh năng lượng âm bạo trầm thấp không ngừng truyền ra. Chung quanh mảng lớn hư không nứt vỡ ra từng khúc, khó mà khôi phục lại. Âm thanh trầm đục khiến trong đầu người ta như xuất hiện một hồi cảm giác va chạm. Trong tai ong ong tác tường, như là bốn cường giả kia, lúc này nhất thời lại căn bản không thể thoát khỏi phệ hồn khốn linh trận. Thành Long nhất tộc sao, nghiệt xúc, muốn chết à? Một tên đại hán nhân tộc hóa thân thành nửa người nửa thú, thần to khổng lồ, kéo dài qua trời cao. Một đạo quyền ấn giận dữ đánh tới Tiểu Long. Giữa quyền ấn kia, cả phiến không gian to lớn liên tiếp lộ ra từng lỗ hổng đen kịt. Hào quang kia đen kịt, thầm thúy, giống như ngay cả linh hồn cũng có thể thôn phệ được vậy, khiến lòng người phát lạnh. Ánh mắt của Tiểu Long trầm xuống, xét có vẻ kinh thường. Tùy ý để đạo quyền ấn khủng bố kia rơi vào trên người, căn bản chẳng thèm tránh né gì cả. Năng lượng khủng bố rơi vào trên thân kim sắc cự long do Tiểu Long hóa thành, khiến tầng bi văn đổ long văn quy đồ nổi lên kích thích như biển gầm. Sau đó, hóa thành là quang hồ bỗng nhiên là cuốn xuống, khiến cho không gian chung quanh nhanh chóng lan tràn ra từng vòng rung động đèn kịt. Chỉ tiếc một quyền khủng bố kia, ngay cả bí văn đồ án, lòng văn quỳ đồ trên thân Tiểu Long cũng không thể triệt để đánh phá được, chỉ hơi méo mó một chút mà thôi. Mà cũng cùng lúc này, dưới bụng Tiểu Long chợt thò ra long trảo, cùng lúc xuyên thủng không gian, xé rách thân hình nửa người nửa thú khổng lồ. Lòng trào xé rách trời xanh, nương theo một cỗ hỏa diễm kim sắc nóng bỏng bắn ra. Trong mắt người kia liền lộ ra một vẻ kinh hãi, đồng tử kịch liệt co rút lại. Hắn dù thế nào cũng không ngờ đối phương sẽ dùng phương thức một kích đổi một kích cường hãn như thế để chống lại hắn. Phòng ngự biến thái của đối phương thật sự quá mức đáng sợ. Thân hình nửa người nửa thú cực kỳ là lớn bị xé thành mảnh nhỏ, không có linh hồn phân thân Chỉ có một đạo hồn anh sợ hãi bỏ trốn, nhưng cũng lập tức bị lực hấp xả từ hỏa diễm kim sắc trong miệng tiểu long bao lấy tiến vào miệng hắn. Một tên cường giả viễn cổ không ngờ lại bị một chiêu thần hình cầu diệt. Một đạo năng lượng âm hàn kinh người dâng lên trong lòng bàn tay một viễn cổ minh linh, phá hủy không gian, lập tức cuốn đến trước người thái cổ u minh viêm thể của Lục Thiêu Du. Bỗng dưng, hỏa viêm cự nhân lam sắc khổng lồ hơn 1.000 trượng mở ra, miệng rộng cực lớn, hút năng lượng âm hàn ngập trời kia vào trong miệng, tựa như kình ngư hấp nước vậy đó. Cổ năng lượng âm hàn khủng bố kia lại bị hắn cứ vậy nuốt vào bụng. Ngay lúc đó, một nắm đấm bao lấy hỏa viêm lam sắc, năng lượng hủy diệt nóng bỏng âm hàn tràn ngập, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai rơi vào trên người của viễn cổ minh linh. Dưới tiếng ầm mạo trầm thấp, minh linh trần thần cực lớn của tên viễn cổ minh linh kia lập tức run lên, dùng nhàm hỏa viêm lam sắc khủng bố quấn tới đánh nát thân hình của hắn. Một cỗ hỏa viêm lam sắc liền bao lấy thân hình đã rạn nứt kia, nhiệt độ nóng bỏng âm hàn khiến cho cả phiến không gian chung quanh như biến thành một cái bếp lò kinh người, có thể dùng hóa vạn vật thành tro tàn và hư vô vậy. Nguyên lực và áo nghĩa căn bản cũng không cách nào chống lại nồi nhiệt độ khủng bố dần dần tiêu hao đi. Hồ viêm lan tỏa khắp cuối cùng giống như là giòi phụ trong xương dính lên trên minh linh trần thần khổng lồ. Sau đó liền khiến thân hình của thánh hồng chi cảnh kia cũng bị hóa thành tro bụi. Đây là hỏa viêm gì? Sao lại cường hãn như thế chứ? Hồn anh của tên cường giả minh linh viễn cổ kia vội vã sợ hãi chạy trốn. Thiên sinh linh vật khủng bố thế này, dù là vào thời viễn cổ, hắn cũng chưa từng gặp qua bao giờ. Nhưng hồn anh còn chưa kịp thoát khỏi, lập tức đã bị sóng lửa làm sắc thôn phệ bao lấy vào trong. Lục Thiên Du và Long Huyền quá mạnh, liền thủ vây công, đừng ẩn giấu thực lực làm gì nữa. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, 16 người còn lại lúc bây giờ liền chia làm hai vòng vây, một cái 10 người, một cái 8 người vây quanh Lục Thiêu Du và Tiểu Long. Một cỗ áo nghĩa và nguyên lực mình mông bạo tuôn đều bạo lướt về hướng linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm của Lục Thiêu Du và Tiểu Long. Thế cổng hùng hãn khủng bố, một cỗ khí tức viễn cổ cuốn tới khiến toàn bộ thiền địa đều cứng lại. Lục Thiêu Du cười to, tiếng cười như sấm, tiếng gầm cũng cuốn ra sóng nhiệt kinh người. Trong tiếng cười, sát ý ngập trời bạo tuôn, quát lớn. Hôm nay, đại khai sát giới. Một đám tạp chủng, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Thân ảnh hỏa viêm cự nhân làm sắc khổng lồ, lập tức hóa thành một cỗ dung nham làm sắc nóng bỏng. Trong thiên địa, chợt có quang mang làm sắc như diệu nhật, cực kỳ chói mắt, lan tràn ra. Nhiệt độ nóng bỏng âm hàn khủng bố, trong chốc lát xuất hiện trong mảnh thiên địa mênh mông này. Hơn nữa, còn có một cỗ khí tức cổ xưa lan tràn, lộ ra một loại nhiệt độ đáng sợ mà ngay cả linh hồn của cường giả viễn cổ cũng không cách nào chịu đựng nổi. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hải dương dung nham làm sắc đã bao trùm toàn bộ thiên địa vào trong đó. Nơi mắt thường có thể nhìn thấy đều là hải dương hỏa viêm ngập trời. Từng ngọn núi bị nhiệt độ cao hòa tan, dùng xu thế cực kỳ dễ dàng phá hủy hết tất cả. Cây cối, nham thạch, vạn vật đều bị phá bỏ. Dung nham hỏa viêm làm sắc lan tràn khắp cả phương thiên địa, cấp tốc mở rộng ra bốn phương tám hướng, diện tích càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, trong hư không cực kỳ rộng lớn cũng lập tức bị một mảnh hỏa viêm làm sắc với nhiệt độ nóng bỏng âm hàn bao lấy, tạo thành một mảnh hải dương hỏa viêm làm sắc. Khí tức hủy diệt đáng sợ lặng yên lan tràn ra, toàn lực công kích. Lục Thiêu Du sợ rằng cũng khó mà chống nổi, hắn dù mạnh mẽ tới mấy cũng không cách nào chống lại đám người chúng ta liên thủ đâu. Vòng vây 10 người bao lấy Lục Thiêu Du, rõ ràng Lục Thiêu Du mới là mục tiêu chủ yếu của bọn hắn. Lời vừa mới dứt, nguyên một đám cường giả ngừng kết thủ ấn, từng đạo công kích năng lượng áo nghĩa khủng bố phong tỏa thiên địa, như một bụi tên lôi đình xuyên thủng không gian, hùng hăng lao ra khỏi hải dương hỏa viêm làm sắc. Tất cả công kích đều xuyên thủng một mảnh không gian dài, hẹp và đen kịt. Trong nháy mắt, tất cả công kích đều đồng thời tuôn ra khỏi hải dương hỏa diễm làm sắc. Dưới năng lượng khủng bố khiến cả mảnh hỏa viêm đều nổi lên gợn sóng kịch liệt. Hỏa viêm bắn lên giống như cầu vồng xẹt qua không gian vậy, mang theo dấu vết phá khai không gian nổ tung như một quả bom. Hải dương dung nham làm sắc cuồn cuộn, đột nhiên gào thét. Trong biển lam sắc, hỏa viêm khổng lồ ngưng tụ trong một đầu song đầu hỏa long làm sắc cực lớn, dài đến mấy ngàn trượng. Thể tích song đầu hỏa long làm sắc này so với bản thể tiểu long còn khổng lồ hơn nhiều. Một cái đầu thì nóng bỏng, khiến làn da người ta bỏng rát, tóc gáy dựng đứng. Một cái khác thì lại âm hàn đến mức khiến linh hồn người ta phải lạnh run. Tiếng lòng gầm gầm gừ mang theo năng lượng lam sắc nóng bỏng nhanh chóng bắn đi, lập tức xoay quanh ở giữa không trung. Song đầu hỏa viêm cự long lam sắc chiếm giữ, nhiệt độ nóng bỏng âm hàn lan tràn, dữ tợn gào thét. Dưới uy thế kinh người như thế, quanh thân lập tức có một cỗ năng lượng nóng bỏng kinh khủng chấn động, đột nhiên bạo tuôn ra, lập tức thân hình cao lớn lao ra ngoài. Hai mắt cực lớn kia tập trung lên mọi người. Nhiệt độ nóng bỏng kia không chỉ như muốn hòa tan đám người kia, mà càng quan trọng hơn là linh hồn bọn hắn cũng phải chịu đựng lên nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Đi chết cả đi! Song đầu hỏa long lam sắc gào thét, trong hỏa viêm lam sắc bao la mênh mông, đột nhiên lao ra mảng lớn cột sáng hỏa viêm lam sắc khổng lồ, như là từng đạo lôi đình, trong nháy mắt đã lao về phía của 10 tên siêu cấp cường giả kia. Một cỗ khí tức hủy diệt chợt buông xuống. Sao lại mạnh như vậy? Dưới khí tức hủy diệt đáng sợ như thế, 10 tên siêu cấp cường giả vây công cũng bị dọa cho chấn kinh, chỉ biết dốc toàn lực chống cự. Trời xanh run rẩy, dưới âm thanh ầm bạo kinh người, từng đạo năng lượng tất luyện và dung nham hỏa viêm lam sắc va chạm vào nhau. Mảng lớn dung nham hỏa viêm lam sắc từ trên không rơi vãi xuống dưới, giống như một màn pháo hoa rực rỡ, hỏa mỹ. Nhưng mà đồng thời với đó thì nó lại ẩn chứa lực lượng tựa như hủy diệt, mảng lớn không gian đen kịt hiển lộ. Có không ít thánh hồng chi cảnh, thực lực yếu một chút thì lực phòng ngự quanh thân lập tức bị phá hủy. Sau đó thần hình đột nhiên bắn ngược lại, trong miệng phun ra mảng lớn máu tươi. Thái cổ U Minh Viêm đã đặt chân đến bán hư vô, một khi đã nổi lên sát ý thì thánh hồng chi cảnh căn bản không thể nào chống cự nổi. Thần hình song đầu hỏa long xuyên thủng qua hư không, bốn tên thánh hồng chi cảnh bắn ngược ra, bị phân biệt nuốt vào trong hai cái miệng rồng khổng lồ. Cái đuôi làm xăng cực lớn thì lại quất ra, mang theo lực lượng lôi đỉnh phong bạo, trung trung điệp điệp rơi vào trên người của một tên thánh hồng chi cảnh. Hắn ta đã bị sình sình đánh chết tại chỗ. Một tên thánh hồng chi cảnh rốt cuộc xuất hiện ở trước người song đầu hỏa long khổng lồ. Một thành linh khí đại truy cổ xưa lộ ra uy áp viễn cổ, không dưới bán thánh khí bao nhiêu. Một búa như tiên lôi đến thế gian, ầm ầm nện xuống. Cự long bây giờ hô lên một tiếng. Một cỗ khí tức vô hình, hùng hãn cổ xưa đột nhiên lan tràn ra phía chân trời. Uy thế kia giống như kéo lấy năng lượng của cả phiến thiên địa vậy. Song đầu hỏa long gào thét, làm sắc hỏa viêm trong hải dương hỏa viêm đột nhiên gào thét mà lên, tựa như sóng to gió lớn nổi lên trong biển cả. Uy thế khủng bố đột nhiên bộc phát, không gian chấn động nổi lên rung động kịch liệt. Đầu rồng nóng bỏng há mồm phun ra một cỗ dùng nhàm hỏa viêm làm sắc tinh thuần, bao lấy đại trùy cổ xưa kia. Nhiệt độ khủng bố phá hủy hết tất cả, linh khí đại trùy cổ xưa bị ngăn trở. Sau đó trong ánh mắt hoàng sợ của tên kia, linh khí mà hắn cực kỳ yêu thương dưới hỏa viêm kia lại bị luyện hóa, không chịu nổi một kích. Đi chết đi! Đầu rồng âm hàn lướt xuống, miệng lớn ngập trời hiển hiện trong hư không, bao quát nhìn xuống, tựa như lộ đèn vũ trụ. Khí tức âm hàn cuốn vào linh hồn, lập tức tôn vệ mình linh trần thần cực lớn ở trước mặt vào miệng. Mười tên cường giả cùng vây công, nhưng trong nháy mắt đã bị trù sát mất 6 tên. Mà lúc này, bốn người mạnh nhất còn lại cũng thừa cơ đánh ra bốn đạo cộng kích năng lượng khủng khiếp, âm âm rớt vào trên thân song đầu hỏa long làm sắc cực lớn kia. Bốn người đều là cường giả viễn cổ, đã bước một chân vào hư vô chi cảnh. Bốn đạo năng lượng kia đều kéo ra từng đạo vết nứt không gian đen kịt. Kinh khí khủng bố lan tràn, khuếch tán, va chạm vào, khiến thân hình khổng lồ của song đầu hỏa long phải liên tiếp lùi lại trong biển lửa. Không gian chung quanh hỗn loạn, chấn động, nứt vỡ ra từng khúc, làm người ta không khỏi động dung. Song đầu hỏa long làm sắc bị đẩy lùi, liên tục gào thét, kích thích vô số sóng lửa gào thét, nhưng cũng bị đẩy lùi thôi. Bốn tên cường giả viễn cổ, một chân bước vào hư vô, liên thủ mà công kích một kích rất là cường hãn. Nhưng bây giờ thái cổ U Minh Viêm đã đến cấp độ bán hư vô, tăng thêm thiên phú bản thể, chống lại một kích liên thủ của bốn người, tuy rằng có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không có gì trở ngại. Huống chi, bốn tên cường giả viễn cổ kia vẫn chưa thể khôi phục được lại thời kỳ toàn thịnh của mình. Quá mạnh mẽ rồi đây. Bốn đạo thân ảnh lờ lửng trong hải dương dung nham lam sắc nóng bỏng, ánh mắt đều lộ ra vẻ rung động. Khí tức trong hải dương dung nham lam sắc này không chỗ nào mà không thể chạm tới, khiến cho bọn hắn thời thời khắc khắc đều phải hao tổn tâm cơ ngăn cản. Bốn người điếc nhau một cái, lão giả nhân tộc đầu lĩnh mắt lộ vẻ âm trầm, nói với ba người chung quanh: "Chư vị, người không liên quan đều đã chết hết, chúng ta cũng nên chính thức vận dụng toàn lực rồi. Toàn lực động thủ đi. Còn lại một tên viễn cổ giao cho lòng thú tộc, hai tên cường giả minh linh chủng tộc." Cả ba đều gật đầu, lập tức bốn đạo lưu quang theo thứ tự từ trong cơ thể bốn người lướt ra ngoài. Trong chốc lát, trên hư không tràn ngập tiếng thú minh gào thét, quỷ khóc thần khiếu, phòng lôi trận trận. Bốn đạo lưu quang lập tức hóa thành một sợi xiềng xích cực lớn giữa không trung, một thanh huyết sắc chiến tiền minh khí ngập trời. Một cái quang hoàn âm hàn tựa như lỗ đen, còn có một mặt tấm chắn tàn ra hào quang chói mắt. Năng lượng kinh người từ trong xiềng xích, chiến tiền và quang hoàn còn có trên tấm chắn lan tràn ra ngoài. Một cỗ uy áp ngập trời phóng thích khiến lòng người phải cảm thấy rung động. Trước thời viễn cổ giao long, sợi xiềng xích cực lớn kia tự nhiên là như một đầu cổ long cực lớn. Long uy cái thế, khí thế vô cùng hùng hãn, lan tràn một cỗ khí tức nóng bỏng. Trước người hai tên cường giả viễn cổ minh linh, một thanh chiến tiễn minh khí ngập trời, huyết sắc quang mang cuồn cuộn như huyết hải. Sát khí ngập trời phóng thích, chấn động lòng người. Hạc động kia giống như một khe hở âm hàn vậy, quỷ khóc thần khiếu không ngừng kêu gào bên tai. Âm hàn chi khí tràn ngập trời xanh khiến người ta cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Trước người lão giả nhân tộc, tấm chắn hào quang chói mắt phóng thích tràn như diệu nhật, vô số bí văn tuôn ra. Trên tấm chắn tràn đầy hư ảnh, đồ án, núi non, sông ngòi, vạn thú quanh quẩn, thiên uy cái thế như cửu thiên thần vật hàng lâm. Bốn kiện bán thánh khí. Song đầu hỏa viêm cự long nhìn bốn kiện linh khí khủng bố kia, bốn mắt cũng theo đó hơi chút run rẩy. Trên bốn kiện linh khí, uy áp kinh người lan tràn, không chút dưới luân hồi hư vọng đao, yêu vương diệt sinh trảo, mà tồn lệ huyết phủ. Cho nên Lục Thiêu Du có thể khẳng định, bốn kiện linh khí này chính là bốn kiện bán thánh khí còn lại. Khó trách, còn có bốn kiện bán thánh khí vẫn một mực không thấy xuất thế. Thì ra là do đám cường giả viễn cổ kia vẫn còn ở trong chúng thần chi mộ, tại Bất Chu Sơn. Giờ những cường giả viễn cổ này thoát thân mà ra, bốn kiện bán thánh khí cũng theo đó hiện thế. Lòng đế nghịch viêm hỏa, minh thần phệ huyết tiền, quỷ tuyệt lăng hàn hoàn, và nhân tổ diễn thiền thuẫn. Lục Thiêu Du nhìn qua bốn kiện bán thánh khí kia, không thể nghi ngờ chính là một trong số sáu kiện bán thánh khí lòng đế nghịch viêm tỏa, minh thần phệ huyết tiền, quỷ tuyệt lăng hàn hoàn, nhân tổ diễn thiền thuẫn, tự đôi huyền đình, thánh hoàng chấn thiền kiếm, yêu vương diệt sinh trảo, phật độ cực kim trượng, mà tồn đệ huyết phủ, luân hồi hư vọng đao đã sớm xuất hiện qua. Diệt sát! Bốn người thét lớn, bốn kiện bán thánh khí hào quang bùng phát, khí thế kinh người, uy thế uy áp khiến người ta cực hạn buông xuống trong trời xanh. Lòng đế nghịch viêm tỏa như cự long gào thét, minh thần phệ huyết tiền như huyết hải cuồn cuộn xé sách trời xanh, quỷ tuyệt lăng hàn hoàn như từ trong cựu ủ lan tràn, vạn quỷ lao ra, nhân tổ diễn thiền thuẫn như núi ép xuống, nghiền ép về phía song đầu hỏa lòng làm sắc. Bốn kiện bán thánh khí lần này thu hoạch thật lớn đây. Song đầu hỏa lòng thét lớn, trong hải dương hỏa viêm làm sắc cuồn cuộn bên dưới đột nhiên gào thét lên như núi lửa phun trào, tự như sâu trong biển cả nổi lên sóng to gió lớn, từng đạo khe hở giống như mạng nhện từ trong hỏa viêm làm sắc tràn ra, chấn động không gian nổi lên rung động kịch liệt. Sau đó, một đạo lưu quang tử kim lướt động, hóa thành một cái tử kim lồi đỉnh chiếm giữ giữa không trung. Trong chu không chung quanh, chốc lát đã có lôi vân cuồn cuộn, lôi minh vang vọng, uy thế bá đạo hủy diệt, rõ ràng còn ở trên bốn kiện bán thánh khí kia một bậc. Lục Tiêu Du rốt cuộc hiểu rõ vì sao lục đầu tứ lôi huyền đỉnh lại chấn động rồi. Thì ra, bốn người này, mỗi người đều có một kiện bán thánh khí. Lôi minh vang vọng, thiên uy cuồn cuộn, bốn kiện bán thánh khí lòng đế nghịch viêm tỏa, minh thần phệ huyết tiền, quỷ tuyệt lăng hàn hoàn, nhân tổ diễn thiền thuẫn, tự dưng trong lúc mơ hồ đã bị áp chế. Bốn kiện bán thánh khí của các người cũng giống như các người vậy, vẫn chưa khôi phục lại triệt để. Huống chi, coi như khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh đi chăng nữa, thì cũng không cách nào chống lại được tử lô huyền đỉnh đã toàn thịnh thời kỳ được cho chúng ta. Lúc bây giờ, hỏa long quát lạnh, tử lô huyền đỉnh những năm này nhờ vào các loại năng lượng tầm bổ đã sớm khôi phục lại triệt để. Lôi đỉnh tự kim phô thiên cái địa lướt xuống, lôi uy bá đạo hủy diệt, phá hủy hết thảy tất cả, nghiền ép qua bốn kiện bán thánh khí lòng đế nghịch viêm tỏa.

cũng dần dần mất đi lực chống cự, sợ rằng bị triệt để luyện hóa cũng là chuyện sớm muộn thôi. Đại hồn anh thu hồi vệ hồn khốn linh trận, tân ảnh hóa thành lưu quang tử kim về tới trong mi tâm của linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Việc, là linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du và Long Huyền. Hơn 20 cường giả viễn cổ toàn bộ bị đánh chết, quá mạnh mẽ. Đệ nhất nhân dưới hư vô. Sau khi tất cả thủ lại, trên bầu trời xa xa xuất hiện mảng lớn hóa hồng cảnh. Từng đạo ánh mắt nhìn đến đều tuôn ra vẻ kinh ngạc. Hơn 20 tên thánh hồng chi cảnh và cường giả viễn cổ liền thủ, không những không đánh chết được linh hồn phân thân Lục Tiêu Du và Long Huyền, mà còn bị hai người trù sát, hầu như không còn. Đây là thực lực kinh khủng cỡ nào cơ chứ? Thân ảnh của Lục Tiêu Du đạp không đứng lờ lửng, ngẩng đầu nhìn lên hư không, trong mắt dần dần xẹt qua vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói. Đã đến đây rồi, cũng đã xem náo nhiệt lâu như vậy rồi, nên hiện thân đi chứ. Ngay khi lời Lục Tiêu Du vừa dứt, không gian phía trên đột nhiên trở nên chập trùng. Lập tức một vết nứt không gian từ từ xé rách ra. Ở bên trong vết nứt không gian kia, một cỗ khí tức cực kỳ trầm trọng lan tràn ra. Một đạo âm thanh bình thản cũng từ từ lan truyền. Không hổ là hậu nhân của Thanh Long nhất tộc và Huyền Vũ nhất tộc. Miễn dịch công kích linh hồn, miễn dịch công kích vật chất, thiên phú biến dị còn trên cả Thanh Long lão tổ và Huyền Vũ lão tổ khi trước. Tiếng nói vừa vang lên, một đạo thân ảnh màu vàng đất cũng từ từ trong vết nứt không gian đi bước ra. Sau đó xuất hiện trước tầm mắt mọi người, cuối cùng ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Lục Tiêu Du, lại nói, đương nhiên, linh hồn phân thân hỗn độn trì chủ ngươi cũng không dưới hắn, thậm chí trên một trình độ nào đó còn mạnh hơn một chút. Chỉ tiếc rằng bản thể của ngươi sợ rằng khó có thể khôi phục lại nhanh như vậy. Linh hồn phân thân cũng không đặt chân đến hư vô chính thức. Dưới hư vô, tất cả đều là con sâu cái kiến. Các người xem như con sâu cái kiến lớn một chút, nhưng thủy chung vẫn là con sâu cái kiến mà thôi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du rơi vào trên thân người vừa đến, khuôn mặt già nua, thân hình to lớn, hai đồng tử quỷ dị, tựa như là đồi núi giống như nhau đúc. Sau, mang đến cho người ta một loại cảm giác trầm trọng, khí tức tràn ra từ quanh thân của hắn, khiến người ta như phải đối mặt với một tòa núi cao khổng lồ, từ sâu trong lòng cảm giác được cực kỳ nhỏ bé. Người này thật là mạnh. Thân hình Tiểu Long run lên, mắt nhìn thân ảnh già nua to lớn của lão già kia. Dưới khí tức chấn động của hắn, cảm giác được nỗi kinh hãi khác thường, khiến lỗ chân lông mở to, tóc gáy dựng đứng. Khí tức kinh khủng kia, hắn thật sự chỉ mới gặp lần đầu, quá mức khủng bố rồi. Hai người bọn Lục Tiêu Du, Tiểu Long liếc nhìn nhau, trong mắt lập tức xẹt qua ngưng trọng. Dưới loại khí tức khủng bố tuôn ra trong lúc vô hình, trong lòng hai người đồng thời tuôn ra một ý niệm. Hư vô chi cảnh. Sắc mặt Lục Tiêu Du ngưng trọng, người đến là hư vô chi cảnh. Hư vô chi cảnh trong truyền thuyết, dưới loại khí tức chấn động kia, không gian chung quanh vô thành vô tức, phảng phất như hóa thành vũng bùn vậy. Nguyên lực hoàn toàn là được khởi động mới có thể chống cự lại loại cảm giác như lâm vào vũng bùn kia một chút, làm người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Không nghĩ đến qua nhiều năm như vậy, hỗn độn thiền thế giới không ngờ lại rơi vào trên người một tiểu tử, ngay cả hư vô chi cảnh cũng không đạt đến như ngươi. Giờ sợ rằng ngươi còn không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm nơi hỗn độn thiền giới thế giới hạ lạc. Không ngờ lại dám ở đây rêu rao. Vậy cũng tốt, vừa vặn thành toàn cho ta, tiêu diệt linh hồn phần thân của ngươi. Có lẽ cũng có thể biết rõ nơi hỗn độn thiền thế giới hạ lạc rồi. Lão già kia vừa dứt lời, căn bản cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Mà bỗng nhiên có một đạo quyền ấn lăng không ngưng tụ trên hư không. Quyền ấn một toàn núi cao khổng lồ, bao phủ giống như xuống Lục Tiêu Du, giáng vào Lục Tiêu Du và Tiểu Long. Sang mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống, khí tức nóng bỏng lập tức bắt đầu khởi động. Bỗng nhiên phất tay ngưng tụ một đạo hòa viêm quyền ấn làm sắc đánh ra. Nhiệt độ nóng bỏng kia khiến những đời quyền ấn đi qua, không gian đều bị đốt thành hư vô, ầm ầm đụng vào quyền ấn khổng lồ như núi cao. Cùng lúc đó, thân ảnh Tiểu Long nhanh như thiểm điện, đánh về phía lão giả to lớn giả đùa. Một đạo quyền ấn khủng bố được kim sắc hỏa diệm bao phủ, ngừng tụ. Những đợt đi qua, không gian nứt vỡ từng khúc. Dưới tiếng ầm bạo trầm thấp, hỏa viêm quyền ấn lam sắc rơi vào trên quyền ấn như núi cao, lập tức bị phá hủy, nổ tung. Một cỗ năng lượng phong bạo bắt đầu khởi động, nhưng cũng không thể phá hủy quyền ấn cực lớn kia. Sắc mặt của Lục Tiêu Du lần nữa kinh biến. Một kích toàn lực của mình không ngờ, ngay cả một quyền của đối phương cũng không cách nào chống cự. Thủ ấn bắt đầu cấp tốc khởi động. Trong lòng bàn tay, hai đạo cột sáng hỏa viêm hóa thành hai hỏa viêm cự long làm sắc, hùng hăng đụng nhào nhau mà lao đi. Quyền ấn còn chưa bị ngăn cản, hỏa viêm cự long làm sắc đã bị chấn vỡ. Lập tức quyền ấn kia âm âm rơi vào trên người Lục Thiêu Du, hóa thành một cỗ lực lượng trầm trọng, cuồng mãnh, không ngớt, không dứt, rút xuống trong cơ thể Lục Thiêu Du, khiến thân hình Lục Thiêu Du liên tiếp bị đẩy lui như từng đợt sóng xung kích không ngớt, không dứt. Sau đó, há mồm phun ra mảng lớn vết máu như hỏa viêm rủ nhào. Người cũng chỉ là con sâu cái kiến. Tiểu Long theo một đạo quyền ấn bao bọc kìm sắc hỏa diễm xuất hiện trước người lão giả giả đùa kia. Lão giả chỉ nhàn nhạt liếc qua, sau đó tay phải có chút vùng lên trước người. Lập tức toàn bộ không gian đột nhiên chấn động. Một đạo hào quang năng lượng sáng chói từ trong hư không xuyên thủng không gian, như một đạo thủ ấn không gian hùng hăng vỗ vào trên người Tiểu Long. Thân thể miễn dịch công kích vật lý của Tiểu Long lập tức bị hùng hăng đập bay, trong miệng phun ra một ngụm lòng huyết. Thân hình chấn bay đến bên người Lục Tiêu Du mới đứng vững lại được, căn bản không có bao nhiêu lực để mà chống trả. Thực lực người này quá mức kinh khủng rồi. Ánh mắt của Tiểu Long ngưng trọng, cường giả viễn cổ bán hư vô, hắn cũng có thể trả đạp, lực phòng ngự bỏ qua công kích của bán hư vô. Nhưng không nghĩ đến, người trước mắt lần này của mình lại hoàn toàn không có lực chống cự. Dưới hư vô chỉ cảnh đều là con sâu cái kiến, chuyện này có đạo lý. Hai cấp độ, căn bản không cách nào đánh đồng với nhau được. Lục Thiêu Du, nói cho ta biết, nơi hỗn độn thiền thế giới hạ lạc đi. Hỗn độn thiền thế giới là của ta. Trong hư không phía trước, từ trong lời nói đạm mạc của lão giả kia, lộ ra vẻ tham lam và hưng phấn. Thân hình khẽ động, lập tức lướt qua cả phiến không gian to lớn, xuất hiện ở trước người Lục Thiêu Du và Tiểu Long. Bàn tay nhẹ nhàng vươn ra, một không gian thủ ấn khổng lồ, vạn vẹo, không gian bao phủ xuống đỉnh đầu Lục Thiêu Du. Dưới không gian thủ ấn khổng lồ, khí tức hư vô kinh khủng kia khiến cho Lục Thiêu Du cảm giác không cách nào chống lại nổi, cảm giác cực kỳ nhỏ bé. Nhưng trong lúc nguy cấp, Lục Thiêu Du há có thể e ngại, thái cổ u minh viêm thể cũng không phải là quả hồng mềm để mà chịu trả đạp. Mà ngay khi Lục Thiêu Du đang có định toàn lực liều mạng, thì bỗng dưng trên trời xanh có một đạo năng lượng xanh biếc rơi xuống như thiên thạch, dùng tốc độ như tia chớp rơi vào trên bàn tay khổng lồ kia. Va chạm như thế, nhưng lại không có âm thanh năng lượng, âm bạo quá lớn. Chỗ không gian va chạm vặn vẹo, càng ngày càng lợi hại. Sau đó, không gian rạn nứt, năng lượng phong bạo khủng bố lập tức như cự phong cuốn ra. Song khi những phong bạo này khuếch tán đến phạm vi nhất định, thì lại lập tức đột nhiên ngừng lại. Lặng yên không một tiếng động, chôn vùi trên hư không. Hư không xa xa không ít ánh mắt, hít một hơi khí lạnh. Không có âm thanh âm bạo quá lớn, nhưng loại năng lượng cuốn khắp nơi kia mới là hùng hiểm nhất. Theo mảnh vỡ không gian kia chấn động, cả phiến không gian rộng lớn đều hóa thành hư vô, thật lâu sau cũng không cách nào khôi phục lại được. Thật là mạnh. Loại năng lượng rung động kia như vô thành vô tức, giống như khuếch tán, va chạm bực này đã hoàn toàn vượt qua thánh hồng chỉ cảnh. Hai người Lục Tiêu Du và Tiểu Long không khỏi liên tiếp lùi về sau. Dưới năng lượng bực này, ánh mắt hai người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Cổ họng lão giả kia truyền ra một tiếng rên rỉ, thân ảnh không ngờ lại lảo đảo lui về sau hai bước. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn lên trời xanh, lại nói, là ai đánh lén ta, cút ra đây cho ta. Cổ nhàm lão quỷ, lúc trước người vốn là một khối hỗn độn hoàn thạch, lúc thiên địa sơ khai thành linh, đừng thiên thánh đồng hoàng thái huyền làm phép. Lúc này mới đạt đến hư vô chỉ cảnh, không nghĩ đến sau khi thiên thánh vẫn lạc, người vậy mà lại dám đánh chủ ý lên hỗn độn thiền thế giới. Một giọng nữ thành thúy như ẩn như hiện từ cuối hư không truyền đến, từ từ rơi vào trong phương thiên địa này, lại nói, chỉ tiếc cổ nhàm lão quỷ, người cũng không có tư cách đạt được hỗn độn thiền thế giới. Quan sổ sách hôm nay, ngày khác ta tin tưởng tự nhiên có người tìm người thanh toán, người vẫn nên tự cầu nhiều phúc đi. Giọng nữ thành thúy như ẩn như hiện rơi xuống, đồng thời trước người Lục Thiêu Du và Tiểu Long tuôn ra một vòng xoáy không gian. Một cỗ hỗn độn chỉ khí mênh mông đập vào mặt. Vòng xoáy không gian này không giống với vòng xoáy không gian bình thường. Trong vòng xoáy, một cỗ lực hấp xả cực lớn bao về phía Lục Thiêu Du và Tiểu Long. Giọng nữ thành thúy truyền ra, lại nói, là gan hai người các ngươi ngược lại cũng không nhỏ. Hiện giờ nên trở về truyền tầm lĩnh ngộ. Trước khi hạo kiếp buông xuống, phải cố hết sức đặt chân vào hư vô cảnh.